Chương 39, sắp dâng lên màu đỏ dị dị dạ. Cái này sao có thể dị dị dạ không tin xạ mù ải ý tứ. Xạ mù ải lời nói đúng là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn đứng ở mì nạ tổ mặt đối lập. Một cái là dị dị dạ lao sư, một cái là dị dị dạ đồ đệ. Quan hệ như vậy trực tiếp để dị dị dạ có một loại trong ngoài không phải người tình cảnh. Thất thần dị dị dạ tâm tình có phức tạp hơn chỉ có chính hắn rõ ràng. Chú nạ cùng xì dùn nhìn thấy dì dì dạ khó như vậy thụ cảm khái thở dài một ngụm. Chú nạ cũng biết hai người kia đối dì dì dạ tới nói trọng yếu bực nào, chỉ tiếc hiện tại sự tình lại biến thành dạng này. Ta không tin, ta muốn trở về hỏi một chút lao đầu tử. Dì dì dạ hoàn hồn sau không nguyện ý tin tưởng nhìn xem xả mù cùng chú nạ. Tin tức này đối với hắn mà nói đả kích là quá lớn, dì dì dạ vì cô nổ hạ làm ra quá nhiều kính dâng. Đây hết thể đều là đệ tam lão đầu tử dạy cho hắn, hiện tại đã từng nhân sinh đạo sư thế mà đi tới mặt đối lập, cái này quá làm cho hắn đau lòng. Ta lần này tới mục đích đúng là tìm ngươi trở về, hy vọng ngươi có thể phụ tá mì nạ tổ sáng tạo tốt hơn cổ nổ hạ. Họ rổ xỉ mà đều đã che giấu tung tích về cổ nổ hạ, liên quan tới họ rổ xỉ mà sự tình tin tưởng ngươi so những người khác đều rõ ràng, hắn lúc trước phản bội chạy trốn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Sạ mù ái mỉm cười nhìn xem không cam lòng gì dì dạ đem sắp xếp của mình nói một lần. Nghe xong sạ mù ái, gì dì dạ trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới mình truy tầm mấy năm họ rổ xì mà cư lại vào lúc này về tới cổ nổ hạ. Tin tức này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức không tồi. Gì dì dạ lúc đầu hậm hực tâm tình tại tin tức này sau khá hơn, trên mặt lộ ra cảm khái mỉm cười. Không nghĩ tới họ rổ xì mà đã trở về à. Cái này thật đúng là một tin tức không tồi đâu. Mặt mũi tràn đầy hồi ức dị dị dạ ơ thơ y điếm na y phảng phất gặp được đã từng thời gian. Lúc kia tam nhẫn còn tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trước mặt học tập. Xạ rủ tổ bị còn không phải hổ cả, tam nhẫn còn không phải tam nhẫn. Đoạn thời gian kia có thể nói là dị dị dạ vui vẻ nhất thời gian. Mặc dù cãi nhau ầm ĩ nhưng lại dị thường phong phú. Chỉ tiếc vậy cũng là đã từng, kinh lịch xù nạ trốn đi. Họ rồ xỉ mà phản đồ các loại chuyện gì dì dạ mặc dù không có từ bỏ tìm về đã từng hy vọng, nhưng trong lòng thủy chung mang theo một loại cay đắng cùng khổ sở. Dì dì dạ cảm khái cùng hồi ức phảng phất bị xù nạ phát giác được, xù nạ đi đến dì dì dạ bên người một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Đau quá xù nạ ngươi làm gì dì dì dạ bị đau ôm đầu, túi đầu nhìn xem tiểu bất điểm xù nạ nói không nên lời phàn nàn. Nhưng nội tâm lại ở thơ y điếm na y cảm giác được xù nạ có lẽ là muốn trở lại đã từng mới có thể bảo trì 10 tuổi, trong lòng có một trận nhịn không được cảm khái. Hắn cảm thấy cũng không phải là một mình hắn đang đuổi ước đã từng. Làm gì không muốn phí lời, đi theo về cổ nổ hạ ở chửa cờ mặt hỏi một chút lao đầu tử. Với lại ta cu nở dê có chuyện muốn hỏi một chút hắn, liên quan tới ta đệ đệ sự tình. Khó chịu xú nạ nói đến nạ ạ kỳ sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, liên quan tới nạ ạ kỳ chết có rất nhiều nghi hoặc, chỉ bất quá lúc kia trong chiến tranh không dành đi hỏi, càng về sau lại bởi vì đoạn chết dẫn đến xú nạ đã mất đi đối cổ nổ hạ chờ mong cũng chính là cũng không tiếp tục muốn đi quan tâm cổ nổ hạ. Một thân một mình rời đi cổ nổ hạ. Nhưng bây giờ thì khác, xú nạ phảng phất tìm được lòng cảm mến, tối thiểu xạ mù trên người một độn để nàng cảm thấy có một loại quen thuộc. Trợ giúp xạ mù ải làm việc dù sao cũng so một người đi dạo tốt hơn nhiều. Lấy lại tinh thần gì dì dạ nghe được xù nạ lời nói ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ạ cờ. Hắn hỏi, nạ ạ kỳ sự tình không sai lúc ấy nạ ạ kỳ chết quá kỳ quái. Xù nạ đối với nạ ạ kỳ sự tình có thể nói là canh cánh trong lòng. Hiện tại nàng mới phát hiện mình căn bản cũng không có tư cách làm tỉ tỉ. Dì dì dạ mặc dù không hiểu rõ ngay lúc đó tình huống cụ thể, nhưng là cũng biết một chút manh mối. Thế là liền không có hỏi tới Tsuna, dù sao đây là Tsuna chuyện thương tâm, vạn nhất trêu đến không cao hứng lại bị đánh liền triệt để không biết nói cái gì cho phải. Một mực đang bên cạnh vừa nhìn xạ mù ai nhìn thấy hai người không sai biệt lắm liền đứng dậy. Xạ mù ai mỉm cười nói với dì dạ dạ, ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu cổ nổ hạ đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới. Ta chỗ này có vài cuốn sách hy vọng ngươi có thể nhìn một chút. Đến lúc đó đem bên trong tư tưởng tản bộ đến toàn thế giới. Nói xong xạ mù xuất ra vài cuốn sách, phía trên nhất quyển sách kia gọi là hắn cải biến thế giới. Những sách này tất cả đều là cải cách khai thác thư tịch, từ nhân dân tư duy bên trên cải cách, thực hiện một cái đỏ sắc quang mang hoàn mỹ con đường. Dĩ dẻ dạ hiếu kỳ tiếp nhận xạ mù ai đưa tới sách, mờ mịt không hiểu lật ra tờ thứ nhất. Vào mắt câu nói đầu tiên liền để dĩ dẻ dạ rung động không thôi, trong nháy mắt toàn thân tâm thần đều bị hấp dẫn ở trong đó. Những sách này quá chân quý. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì thế giới vĩnh viễn cũng sẽ không hòa bình. Dĩ dẻ dạ không hổ là tác gia, đọc sách tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mấy lần liền nhìn một thứ đại khái, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn chằm chằm vào sách trong tay bản. Hắn không xác định nhìn chăm chú lên xạ mù ai nghiêm túc hỏi, những sách này thật đưa cho ta.